Nói đoạn Trần Dương tức giận cúp máy. Alo Đường chủ, nghe thấy tiếng tút dài đầu bên kia Ân Trường không ngẩn tỏ te ra, không lẽ hắn gọi điện thoại báo cũng là sai sao? Cách Trương.